Bà ấy vẫn biết tôi yêu cha cô, nhưng chưa bao giờ kích động, chưa bao giờ nhục mắng, vẫn luôn đối xử với tôi như em gái. Đường Khả Hinh vừa nghẹn ngào rơi lệ, vừa nhìn về phía Dương Lệ Vũ như say rượu gục trên mặt bàn, trong khoảnh khắc cô nhớ tới mẹ mình, trong nháy mắt chạy như bay ra khỏi phòng ăn, hòa lẫn vào trong làn mưa đêm kêu to. Mẹ, Dương Lệ Vũ đứng ở lầu 2 phòng ăn, yếu ớt quay đầu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh lao ra cửa lớn, sắc mặt bà tái nhợt nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời, ngã sấp xuống trước bàn, nhắm hai mắt lại, máu tươi tràn ra khóe miệng, bàn tay nắm chặt mạnh mẽ trong gió. Cách chương.